Chương 808, vấn đáp. Có thể. Lâm Phong cười gật gật đầu, đáp ứng nói. Trên thực tế, hắn cũng không có khả năng không đáp ứng. Đừng nhìn hai người hiện tại đối với hắn rất khách khí, nhưng giải ở chung quanh lít nha lít nhít kim loa y máy móc binh lính, cùng lơ lửng ở trên bầu trời cự đại chiến hạm, đều đang cảnh cáo Lâm Phong nếu như không phối hợp lời nói sẽ phát sinh một chút không thoải mái sự tình. Lâm Phong trước đó ở hỗn loạn thời không bên trong gặp được thật không thể tin kinh khủng tồn tại, bị một đạo kiếm quang trực tiếp miểu sát, để hắn thẳng đến bây giờ lòng vẫn còn sợ hãi. Hắn tuy nhiên đang đứng ở điền phong trạng thái, nhưng ở hiểu rõ ràng cái thế giới này vũ khí uy lực trước đó, là tuyệt đối sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Phi thường hữu hảo, Lâm Phong bị hai người mời đến cự đại chiến hạm. Đương nhiên, này chiếc to lớn chiến hạm cũng không có hạ xuống tới, mà chính là bắn rơi xuống một vệ sáng đem ba người trực tiếp từ dưới đất thu đi. Lâm Phong có thể rất rõ ràng cảm giác được, chùm sáng kia bên trong ẩn chứa không gian lực lượng. Tuy nhiên không phải rất cường đại, nhưng dùng để chuyển di chút ít người hoặc vật cũng không tồn tại vấn đề gì. Cái thế giới này trình độ khoa học kỹ thuật xa trên địa cầu, thế mà đã sơ bộ nhìn trộm đến không gian lực lượng. Lâm Phong trong lòng yên lặng nói ra. Hắn đứng bình tĩnh ở bên cạnh cửa sổ. Một đôi thái cực luân hồi xạ dị gẳng nháy mắt cũng không nháy mắt theo dõi hắn vừa rồi chỗ khu vực. Hắn phát hiện này đúng là một tòa cự đại mà bị bỏ hoang phế tích, không có một cái nào vật sống lúc này. Hắn tựa hồ có chút minh bạch vì sao chỗ đó cũng là kim loa y máy móc binh lính. Đột nhiên, dày đến mấy mét kim loa y cửa bị mở ra, Lâm Phong trước đó nhìn thấy một nam một nữ kia đi tới, mặt mũi tràn đầy mỉm cười. Lâm Phong hướng về phía hai người bọn họ đồng dạng đáp lại mỉm cười. Hắn biết hai người này nhất định là đến sò xét hắn hư thực. Tôn kính ngoại tinh bằng hữu, tạm thời đem ngươi cách ly ở loại địa phương này, còn xin ngươi đừng chú ý, nam tử đầu tiên mở miệng nói ra. Ngươi yên tâm, chúng ta chỉ cần đối với ngươi làm một chút thân thể phương diện kiểm tra, xác định trên người ngươi không có mang theo tính nguy hiểm đồ vật, chúng ta liền sẽ lập tức đem ngươi xem như công dân đối đãi, được hưởng lớn nhất công chính quyền lợi và đãi ngộ. Ngươi không cần quá nhiều giải thích, ta đều hiểu. Lâm Phong gật gật đầu, nói ra, hắn là theo một cái khu cách ly bị phát hiện, có trời mới biết trên thân sẽ mang theo nguy hiểm gì đồ vật nếu như bọn họ không đối hắn tiến hành bất luận cái gì kiểm tra chất thí, liền đem hắn tiếp nhận, Lâm Phong ngược lại sẽ cảm thấy thất vọng. Đa tạ ngươi lý giải và phối hợp. Lúc này, Mỹ lệ nữ tử vừa cười vừa nói, ta tên là Băng Ngộng, vị này là ta hợp tác Văn Hạo, không biết ngươi xưng hô như thế nào Lâm Phong. Lâm Phong nói ra, nguyên lai là Lâm Phong tiên sinh. Ngươi tốt, rất hân hạnh được biết ngươi. Băng Ngọc Mỹ lệ khuôn mặt nét mặt tươi cười như hoa, cho người ta một loại cực kỳ cảm giác thoải mái cảm giác. Cho dù Lâm Phong biết nàng dạng này là đang cố ý cùng hắn rút ngắn quan hệ, hắn cũng không có một tơ một hào phản cảm. Ta cũng thế. Lâm Phong vừa cười vừa nói. Lâm Phong tiên sinh, chúng ta có một vài vấn đề muốn cùng ngươi xác nhận một chút. Không biết có thuận tiện hay không, Văn Hạo ôn hòa nói ra, dương quang xuất khí khuôn mặt để cho người ta rất khó cự tuyệt. Chính để đến các ngươi có cái gì muốn hỏi cứ hỏi chính là, ta nhất định biết gì đều nói hết không giấu giếm. Lâm Phong sảng khoái nói ra, đã như vậy, chúng ta mà đã tội. Băng Ngộng vừa cười vừa nói, Lâm Phong tiên sinh, có một chuyện chúng ta đều rất ngạc nhiên, ngươi làm sao lại hiểu được chúng ta cái thế giới này, lời nói ngươi từng nói qua ngươi đến từ xa xôi sở mẹn F56 tinh vân, chẳng lẽ các ngươi thế giới cũng nói với chúng ta lời nói. Băng Ngộng chữ Nhật Hạo hai người đều nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn xem Lâm Phong, chẳng sợ cả một cái nhỏ bé bộ mặt biểu lộ đều không buông tha. Trên thực tế, theo bọn họ lần đầu tiên nghe Lâm Phong mở miệng nói chuyện ngay tại hoài nghi, có phải hay không có muốn nổi danh nghĩ người điên ở bí quá hóa liều. Tự biên tự diễn một trận nháo kịch. Dạng này sự tình, đã không phải lần đầu tiên phát sinh thực đối với chuyện này, ta cũng cảm giác được rất kỳ quái. Lâm Phong nói, ta cũng không biết tại sao ta lời nói cùng các ngươi như thế cùng loại, gần như giống như lúc. Nhưng là, ta thế giới cũng không chỉ có một loại lời nói, mà chính là có mấy trăm loại nhiều. Ta nói tới lời nói là ta tiếng mẹ đẻ. Bất quá là bên trong một loại A. Băng Ngộng chữ Nhật Hạo hai người lẫn nhau trao đổi một cái ánh mắt bên trong đều lộ ra một loại thất vọng. Dạng này đáp án, cùng lúc trước những cái kia làm trò đùa quái đản người đáp án không sai chút nào. Lại là một cái làm nổi danh ngay cả mệnh cũng đừng người điên, chẳng lẽ hắn không biết một khu vực như vậy là tiếng tăm lừng lẫy tử vong cấm khu sao? Gần nhất 20 năm qua, đã có mười mấy vạn người chết thảm ở chính giữa, ngươi là thế nào xuất hiện ở trong khu phế tích kia đâu? Băng Ngộng hỏi lần nữa. Cái này chính ta cũng không rõ ràng lắm. Lâm Phong do dự một chút, nói ra. Thực ta trước đó cũng là giống thường ngày ăn cơm đi làm tan ca ngủ, nhưng là ta hôm qua tỉnh lại sau giấc ngủ liền phát hiện ta xuất hiện ở chỗ đó. Chính ta cũng không biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Chính ngươi cũng không biết sao? Băng Ngộng chữ Nhật Hạo hai người lại lần nữa cùng nhau nhìn nhau một cái, đều nhìn thấy đối phương ánh mắt bên trong bất đắc dĩ và thất vọng. Rất hiển nhiên, vừa rồi Lâm Phong trên mặt do dự không có trốn qua bọn họ nhạy cảm lực quan sát, bọn họ đều đem Lâm Phong loại này do dự xem như trò đùa quái đản chứng minh. Lâm Phong tiên sinh, ngươi có thể cho là chúng ta miêu tả một chút ngươi sở sinh hoạt sơ mẹn F56 tinh vân sao? Ngắn ngủi sau khi trầm mặc, Băng Ngộng lại một lần nữa hỏi. Đương nhiên có thể. Lâm Phong gật gật đầu. Hơn một giờ về sau, ba người ở giữa đối đáp cuối cùng kết thúc. Băng Ngộng chữ Nhật Hạo hai người lúc này đã đạt được một cái kết luận, cái kia chính là Lâm Phong căn bản cũng không phải là cái gì ngoại tinh nhân. Hắn chẳng qua là một cái muốn nổi danh nghĩ người điên. Bọn họ đã quyết định tốt, các loại nhân viên y tế đối với hắn tiến hành toàn thân kiểm tra xác định không có mang theo bệnh độc vi khuẩn loại hình đồ vật về sau, liền đem hắn vùi đầu vào hung ác nhất trong ngục giam, để hắn hảo hảo mà tỉnh lại. Lâm Phong tiên sinh, chúng ta muốn hỏi sự tình đều đã hỏi xong. Chậm trễ ngươi nhiều thời gian như vậy, thật sự là thật có lỗi. Băng Ngộng thu hồi ghi chép bản bút ký, vừa cười vừa nói. Một lát nữa sẽ có nhân viên y tế đến mang ngươi đi làm thân thể kiểm tra, hy vọng ngươi có thể hảo hảo mà phối hợp bọn họ. Không có vấn đề. Lâm Phong gật gật đầu. Cái kia ta cũng có một vấn đề, các ngươi có thể giúp ta giải đáp một chút không tốt, ngươi hỏi đi. Băng Ngộng cười nói. Ta ban đầu xuất hiện cái chỗ kia tại sao bị bỏ hoang? Lâm Phong hỏi. Chẳng lẽ nơi đó đã từng phát sinh qua cái gì đáng sợ sự tình hay sao? Chuyện này ngươi không biết? Văn Hạo hỏi ngược lại. Từ khi xác định Lâm Phong không phải ngoại tinh nhân, Văn Hạo thái độ cũng có chút thay đổi. Hắn hàm dưỡng xa xa không kịp nổi Băng Ngộng. Được rồi, ta có thể vì ngươi giải thích một chút. Băng Ngộng đưa tay ngăn lại Văn Hạo, nói, nơi đó đã từng là chúng ta nó nghe khắc tinh phồn hoa nhất khu vực, thế nhưng là hơn 20 năm trước, trên không gian không khỏi sụp đổ, xuất hiện một chút cực kỳ đáng sợ quái vật, trong vòng một đêm tạo thành hơn 10 vạn người chết thảm. Từ đó trở đi, chúng ta liền đem nơi đó vứt bỏ, đồng thời đem hóa thành cấm khu, không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào. Canh 5 hoàn tất.